Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chói mắt. Liên quan với Bố La Lâm video, giờ khắc này từ lâu truyền khắp vũ trụ, vừa mới Hồng Phân phát La Phong trong thơ, cũng bao quát ở bên trong, người này làm sao sẽ mạnh như vậy? La Phong cắn răng. Hắn vốn định mượn lần này thiên tài chiến có thể quật khởi, trở thành thế lực cường đại một viên, do đó mượn thế lực phía sau đi áp chế Bố La Lâm, bức bách đối phương trao trả địa cầu thổ địa. Hắn vốn tưởng rằng biểu hiện của chính mình đã đầy đủ kinh diễm, nhưng là không nghĩ tới đối phương hành động càng là trực tiếp chấn động toàn bộ vũ trụ nhân loại. Đúng, bây giờ toàn thể nhân loại cương vực 1081 vũ trụ quốc đều là ở truyền bá Bố La Lâm sự tích. Phải biết vũ trụ thiên tài chiến chính là toàn thể nhân loại hùng vĩ thi đấu sự, bị vô số nhân loại chỗ quan tâm, mà Bố La Lâm biểu hiện đủ để có thể xưng tụng là nhiều lần thiên tài chiến tới nay gần như không tồn tại, tự nhiên chịu đến rất lớn quan tâm. Hiện tại phàm là quan tâm thiên tài chiến nhân loại đều đã biết rồi, có một cái có thể nói ghê gớm thiên tài tuyệt thế ở khóa này trong thiên tài chiến quật khởi rồi. Phàm là xem qua video cường giả đều là cho rằng Bố La Lâm thiên phú tuyệt đối là có thể ở nhân loại thiên tài trong lịch sử đều xếp hàng đầu, là thuộc về loại kia hơn 10 triệu kỷ nguyên vừa ra nhân vật tuyệt thế. Người này, La Phong cả người có một tia cảm giác vô lực. Hắn biết, đối phương giờ khắc này bất luận là thiên phú, vẫn là thực lực, đều mạnh hơn so với hắn. Vốn là muốn mượn thế lực cường đại bức bách tính toán của đối phương, hiển nhiên là không dùng rồi. Lấy Bố La Lâm biểu hiện, gia nhập hư nghĩ vũ trụ công ty hẳn là không vấn đề chút nào rồi. Làm sao bây giờ? Địa cầu lại bị như vậy một cái quái vật cho nhìn chằm chằm rồi. La Phong có chút vô lực. Tam tử, không nên nản chí. Tựa hồ nhìn ra La Phong nội tâm ủ rũ, Hồng nhất thời mở miệng nói. Biểu hiện của ngươi cũng là đầy đủ kinh diễm. Chỉ cần ngươi tiếp tục giữ vững, không nói gia nhập hư nghĩ vũ trụ công ty, chí ít Càn Vu vũ trụ quốc bên trong thế lực lớn tuyệt đối sẽ vì ngươi mở rộng cửa lớn. Đương nhiên, có thể gia nhập hư nghĩ vũ trụ công ty tự nhiên tốt nhất. Ba người chúng ta bên trong, lão nhị đã bị đào thải, thực lực của ta các ngươi cũng rõ ràng, trên căn bản không thể tiến vào Càn Vu vũ trụ quốc trước 1000. Sở dĩ, trước mắt chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Hồng nhìn La Phong, ngươi muốn nỗ lực, đem hết toàn lực bắn vọt Càn Vu vũ trụ quốc trước 1000. Như vậy ngươi chí ít có thể tiến vào hư nghĩ vũ trụ công ty ngoại vi. Cùng là hư nghĩ vũ trụ công ty thành viên, kia Bố La Lâm sau này cũng không đến nỗi quá mức làm càn. Địa cầu an toàn cũng có nhất định bảo đảm. Đúng, tam tử cố lên. Địa cầu sau đó an nguy, có thể tất cả đều ký thác ở trên người ngươi rồi. Lôi thần cũng là trịnh trọng nói, ta tự nhiên sẽ nỗ lực. La Phong gật đầu, cảm giác trên người trọng trách rất nặng. Càn Vu vũ trụ quốc, Càn Vu bí cảnh, trên một hòn đảo nổi, trong cung điện rộng lớn, Bố La Lâm bóng dáng ngồi cao ở trên vương tòa. Ở cuộc thi dự tuyển sau khi kết thúc, cha của hắn, Hắc Long Sơn Đế Hoàng liền lập tức tự mình đi vấn an hắn. Càng là dành cho hắn đầy đủ một cái tinh hệ lãnh địa phong thưởng. Hắn lần này biểu hiện, nhưng là kinh đến tất cả mọi người. Nếu không là Bố La Lâm thiên phú quá cao, hầu như nhất định phải gia nhập hư nghĩ vũ trụ công ty. Hắc Long Sơn Đế Quốc đời tiếp theo Đế Hoàng nhất định thuộc về hắn. Sau đó, hắn càng bị chiêu tiến vào thánh địa Hắc Long Sơn, nhìn thấy bọn họ Hắc Long bộ tộc tộc tổ, vị kia khai sáng Hắc Long Sơn Đế Quốc bất hủ tồn tại. vị kia bất hủ trắng trợn tán thưởng bố La Lâm, ban tặng không ít bảo vật, đồng thời cố gắng hắn tiếp tục cố gắng, đồng ý nhất định toàn lực chống đỡ hắn trưởng thành. Cuối cùng, Càn Vu vũ trụ quốc một vị bất hủ đặc sứ đều là tự mình đến đây, mang đến Càn Vu quốc chủ ban tặng đại lượng tài nguyên bảo vật, cùng với truyền đạt vũ trụ quốc chủ đối với bố La Lâm kỳ vọng. Toàn vũ trụ người thứ nhất, bố La Lâm thấp giọng nói, đây là Càn Vu vũ trụ quốc chủ đối với hắn kỳ vọng. Vũ trụ quốc chủ đối với ta còn thực sự là hoàn toàn tự tin a. Hắn cười khẽ lên, hơn nữa, dĩ nhiên đối với ta coi trọng như vậy, đem ta thu xếp ở trong Càn Vu bí cảnh này. Trước đây không lâu, tên kia đi tới Hắc Long Sơn Đế Quốc, Càn Vu vũ trụ quốc bất hủ đặc sứ. Dựa theo Càn Vu quốc chủ mệnh lệnh, mời bố La Lâm đi đến Càn Vu bí cảnh này. Nguyên nhân là Càn Vu quốc chủ lo lắng bố La Lâm thiên phú quá cao, tiếng tăm hầu như đã truyền bá đến toàn thể nhân loại cương vực, e sợ sẽ đưa tới dị tộc cường giả ám sát. Ở Càn Vu bí cảnh, có Càn Vu quốc chủ tự mình tọa trấn, bố La Lâm vấn đề an toàn ngược lại tuyệt đối không cần lo lắng. Bố La Lâm có cứu cực phân thân chi thuật, tự nhiên không sợ cái gọi là ám sát, thế nhưng hắn cũng không có từ chối Càn Vu quốc chủ hảo ý. Rốt cuộc, hắn cũng không muốn bất cứ lúc nào đối mặt dị tộc ám sát. Ở Càn Vu bí cảnh khoảng thời gian này, Càn Vu quốc chủ càng là thỉnh thoảng chỉ điểm hắn. Thậm chí, bố La Lâm có thể cảm giác được, Càn Vu quốc chủ mơ hồ để lộ ra dự định thu chính mình làm đồ đệ ý nguyện. Đáng tiếc, bố La Lâm cảm thấy, nắm giữ hệ thống hắn hoàn toàn có thể ở không có bất kỳ người nào trợ giúp tình huống quật khởi, trở thành nguyên thủy vũ trụ đỉnh phong tồn tại, đối với hắn mà nói bất quá là vấn đề thời gian. Hắn căn bản cũng không cần dựa vào bất luận người nào, cũng không cần bất luận cái gì lão sư, tức cần phải một tên lão sư, dựa vào biểu hiện của ta. Tương lai hoàn toàn có thể bái ở hư nghĩ vũ trụ công ty một vị vũ trụ chi chủ dưới trướng. Một vị vũ trụ tôn giả cấp độ lão sư. Đối với bố La Lâm mà nói, xác thực không lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Bởi vậy, đối với Càn Vu quốc chủ mơ hồ ám chỉ, bố La Lâm cũng là vẫn ở giả vờ ngây ngốc. Đợi được luân hồi chiến kết thúc, ngay cả ta ở bên trong tổng cộng 1.000 người, sẽ đại biểu Càn Vu vũ trụ quốc đi tới hư nghĩ vũ trụ công ty ở trong hư nghĩ vũ trụ tổng bộ, tiến hành bước kế tiếp chọn lựa. Bố La Lâm con người tỏa sáng, hắn là thế giới khu người thứ nhất, không cần trải qua luân hồi chiến, liền có thể chiếm cứ kia 1.000 cái tiêu chuẩn một trong. Thế nhưng Tượng La Phong đám người, nhất định phải trải qua lần lượt chiến đấu, cướp đoạt kia còn lại 900 cái tiêu chuẩn. Lần này luân hồi chiến, đối với La Phong tới nói, là một lần giúp đỡ cực lớn. Hắn không gần như chỉ ở cùng Nhung Quân trong quyết đấu thành công chứng minh chính mình nắm giữ Càn Vu vũ trụ quốc 10 vị trí đầu thực lực. Quan trọng nhất chính là, thông qua lần lượt võ đài chiến, hắn không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Đáng tiếc, mặc dù là Bá Lan đều không phải là đối thủ của ta. Bố La Lâm cười nhạt. Ở La Phong không có được cửu kiếp bí điển trước, bố La Lâm căn bản sẽ không để hắn vào trong mắt. Chỉ có làm La Phong được cửu kiếp bí điển sau, gen sinh mệnh cấp độ không ngừng tăng lên, thực lực của hắn mới sẽ có sức bùng nổ tăng trưởng. Đến vào lúc ấy, mặc dù là bố La Lâm đều muốn nghiêm túc đối mặt La Phong uy hiếp rồi. Rốt cuộc, hắn giờ phút này, gen sinh mệnh cấp độ vẻn vẹn là nhân loại bình thường cấp độ, mà La Phong hiện nay liền nắm giữ một tòa cấp độ sinh mệnh cao tới gấp 10 lần kim giác cự thú. Dựa vào cứu cực ảnh phân thân thuật cùng Rinnegan, bất luận là bảo mệnh bản lĩnh, vẫn là thủ đoạn công kích, ta cũng đã đủ mạnh. Thế nhưng ở gen sinh mệnh cấp độ bên trên, ta ta đoàn bản y nguyên hết sức rõ ràng. Bố La Lâm khẽ nhíu mày, ở nguyên thủy vũ trụ, đối với bất hủ trở lên cường giả tới nói, cân nhắc thực lực mạnh mẽ hay không tiêu chuẩn, chủ yếu vừa xuống mấy cái phương diện, công kích bí pháp, phân thân, bảo vật trang bị, cùng với thần thể cường độ. Bốn phương diện này quyết định cường giả thực lực chân chính. Công kích bí pháp không cần nhiều lời. Lúc trước La Phong ở bất hủ cấp độ, mượn tinh không cự thú thủy tổ trợ giúp, ở đối phương trong vũ trụ loại nhỏ ngộ ra vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp. Kết quả ở trên nguyên thủy tinh, một đao liền đánh giết vũ trụ bá chủ cấp độ phồn quang lĩnh chủ. Bởi vậy có thể thấy được, mạnh mẽ bí pháp đối với thực lực tăng lên có cỡ nào to lớn. Cho tới phân thân, tương tự không gì sánh được trọng yếu. Một mặt, nó có thể tăng cường rất nhiều sinh tồn năng lực. Mặt khác, nhiều mấy tôn chủ chiến phân thân, bất luận là vây công, vẫn là cơ động tác chiến, đều phi thường trọng yếu. Bảo vật trang bị càng không cần phải nói. Trọng bảo, chí bảo, nhưng là để vũ trụ tôn giả trở lên tồn tại đều điên cuồng hơn cướp giật tồn tại. Trong nguyên tác, La Phong mượn tinh thần tháp, ở nguyên thủy vũ trụ hầu như không có gì lo sợ. Mà trong nguyên tác, La Phong mặc dù có thể trở thành vũ trụ hải cường giả số một. Điểm trọng yếu nhất cũng là bởi vì thân thể của hắn. Ở nguyên thủy vũ trụ, thần lớn liền mang ý nghĩa rất khó giết chết, liền mang ý nghĩa thần lực càng nhiều. Tiêu hao bắt đầu chém giết sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tượng cửu u chi chủ, vì sao không người dám trêu chọc, cũng là bởi vì thân thể to lớn, hầu như giết không chết, bởi vậy không ai đồng ý đi trêu chọc hắn. Trong nguyên tác, La Phong trở thành chân thần trước đây, bản tôn, kim giác cự thú cùng với ma sát tộc phân thân, đều là đầy đủ 9 vạn cây em thần thể. Cho tới ưu hải phân thân, càng là gần như vô cùng vô tận, dựa vào mạnh mẽ phân thân La Phong bất luận là chiến đấu vẫn là bảo mệnh, đều là hầu như không có kẽ hở. Ta hiện tại dựa vào Rinnegan còn có thể áp chế La Phong. Thế nhưng một khi hắn mượn cửu kiếp bí điển cùng kim giác cự thú thiên phú thuật phân thân quật khởi sau, ta liền không chắc chắn rồi. Tính mạng của hắn gen cấp độ sẽ là hắn lớn nhất đoàn bản. Đáng tiếc, cửu kiếp bí điển chỉ có thể do một người học tập. Hơn nữa tựa hồ chỉ có thể chuyên môn xứng đôi người địa cầu. Nếu như có thể, bố La Lâm ngược lại hy vọng có thể nắm giữ cửu kiếp bí điển. Nghĩ tới đây, hắn tùy vào trong lòng hơi động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.